Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ không biết, thật sự không biết Triều Thúy khóc lóc nằm dạp xuống đất, trông vô cùng đáng thương. Nàng ta không thể nói bất cứ điều gì, cho dù những chuyện này đều do nàng ta làm, nàng ta cũng không thể thừa nhận, bởi vì gia đình nàng ta đã bị đại phu nhân khống chế. Nếu nàng ta không làm vậy, e rằng ngày mai nhà nàng ta sẽ gặp chuyện. Quả nhiên không phải ngươi, tiểu thiếp Mây Hy Liên nheo mắt nhìn nàng ta, muốn nhìn ra sự thật giả trên mặt nàng ta. Nàng ta ghét nhất là người khác lừa dối mình, hận thấu xương. Nàng ta không cha không mẹ, từ nhỏ được các sư cô ở Am Thiện Tín nuôi dưỡng, lớn lên thuận lý thành chương cũng xuất gia làm ni cô. Nàng ta chưa từng có ý nghĩ gì khác với thế giới bên ngoài. Từ khi gặp được Tần Quảng Chi đi cùng phu nhân đến cầu phúc cầu tử, trái tim vốn bình lặng như nước của nàng ta mới bắt đầu sao động. Lời đường mật, tình ý nồng nàn của nam nhân khiến nàng ta nhất thời sa ngã. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, nàng ta cũng nguyện đi theo hắn ta đến chết. Hai người nếm trái cấm, nàng ta có thai, Tần Quảng Chi mừng rỡ vô cùng. Hắn ta và phu nhân bấy lâu nay vẫn không có con nối dõi, chỉ đành nhận nuôi một đứa con trai từ nhà họ Hàng. Năm nay đã trưởng thành nhưng trong lòng hắn ta vẫn có quá nhiều không cam lòng. Không ngờ, tiểu ni cô thông minh này lại giúp hắn ta hoàn thành tâm nguyện. Hắn ta hạ quyết tâm cho dù mạo hiểm cũng phải cưới nàng ta về, để nàng ta bình an sinh con. Cứ như vậy, Chí Năng biến thành Hy Liên, trở thành thiếp của Tần Chi Phủ. Nếu phu nhân không tin tiểu thúy, vậy tiểu thúy đập đầu C, H, E, T cho rồi. Tiểu thúy nói xong, đứng dậy định đờ. Em mở đầu vào tường. Tiểu Thúy đoán chắc Hy Liên nhất định sẽ ngăn nàng ta lại nên diễn rất đạt, dùng hết 7-8 phần sức. Khi nàng ta phát hiện Hy Liên không hề động đậy thì đã không kịp dừng lại, đâu. Đùng, một tiếng đập thật mạnh vào tường, máu tươi lập tức chảy xuống trán. Tiểu Thúy thấy trước mắt tối sầm, mất đi. Đợi khi nàng ta tỉnh lại, phát hiện Hy Liên tóc tai bù xù, quần áo rách nát nằm trong vũng máu. Nàng ta còn chưa kịp định thần, hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tần Quảng Chi đã đẩy cửa đi vào. Thấy cảnh tượng này, hắn ta kinh hãi, ôm Hy Liên lắc lắc. Liên nhi, sao nàng lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Hy Liên từ từ tỉnh lại, thấy Tần Quảng Chi, nàng ta òa lên khóc. Đừng khóc, mau nói, đã xảy ra chuyện gì? Tần Quảng Chi nhẹ giọng an ủi. Lão gia, cuối cùng người cũng về rồi. Nếu không về nữa thì Liên Nhi sợ là không sống nổi. Hy Liên chui vào lòng hắn ta khóc nức nở. Là phu nhân, nàng ta dẫn người đến đánh thiếp và tiểu thúy, không biết từ đâu biết được chuyện lão gia có kho riêng, còn cướp mất chìa khóa. Tiểu thúy nghe xong, không khỏi sừng sốt, dì nương mới này lại lợi dụng nàng ta. Phu nhân lấy mất chìa khóa kho riêng, Tần Quảng Chi kinh hô. Vâng, thiếp không đưa, tiểu thúy cũng ngăn cản, bọn họ liền đánh tiểu thúy trước. Đập đầu nàng ta vào tường, còn xé quần áo và tóc thiếp. Lão gia, thiếp suýt chút nữa thì không giữ được đứa con của chúng ta, thiếp sợ lắm. Hy Liên nói xong lại nhào vào lòng Tần Quảng Chi khóc lớn. Tiểu thúy, có phải như vậy không? Tần Quảng Chi tức đến nỗi mặt mày biến sắc, hắn ta vẫn cố nén giận hỏi tiểu thúy đang chảy M, Á, U trên đầu. Cách chương.